Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 291 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà ta không nói gì mà đi thẳng qua người của Thẩm Mã Lan. Đi đến phòng bếp, bưng nước đã được Diệp Ân Tuấn nấu xong ra, rót vào một bình trà, sau đó đặt ở trên mặt bàn, bày ra ba cái chén. Thấy động tác rót trà của bà ta rất uyển chuyển, Thẩm Mã Lan cảm thấy bà ta chính là người trong nghề, hoặc có thể nói bà ta cũng là phụ nữ quyền quý. Có điều tại sao một phụ nữ quyền quý lại xuất hiện ở nơi này chứ? Thẩm Mã Lan cảm thấy khó hiểu. Chào bà, xin hỏi bà tên là gì vậy? Tôi tên là Thẩm Hạ Lan, đây là chồng tôi là Diệp Ân Tuấn, đã làm phiền bà rồi. Thẩm Hạ Lan chủ động lễ phép giới thiệu mình và Diệp Ân Tuấn. Người phụ nữ hơi dừng lại, sau đó khép lại nói. Ngồi xuống uống một chút trà nóng đã, nơi này không có hơi ấm, mặc dù ấm áp hơi ở bên ngoài một chút, nhưng sau khi đêm xuống rất lạnh. Giọng nói bà ta khàn khàn, không biết có phải là vì lâu quá không nói chuyện hay không, mà lúc nói chuyện có một chút gượng gạo. Diệp Ân Tuấn đi tới, ở nơi xa này, nếu như không có người, có lẽ Diệp Ân Tuấn còn có thể để cho Thẩm Mã Lan uống nước trà này, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ thân phận không rõ ràng như thế, anh cũng không dám để cho Thẩm Mã Lan có bất cứ sơ suất gì. Dù Diệp Ân Tuấn không nói gì, nhưng Thẩm Mã Lan hiểu hành động của anh, cô liếc nhìn người phụ nữ, đôi mắt bà ta xuyên qua mái tóc dài, mang theo vẻ dò xét. Thẩm Mã Lan mỉm cười nói, cảm ơn bà. Nói xong cô không để ý ngăn cản Diệp Ân Tuấn, trực tiếp nâng chén trà lên uống một ngụm. Người phụ nữ khá ngạc nhiên mà ánh mắt Diệp Ân Tuấn đầy vẻ không đồng ý. Cô đúng là rất dũng cảm, nhưng mà cậu ta có vẻ khá quan tâm cô. Bà ta nói một câu tổng kết về Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, sau đó tùy tiện vén tóc ra sau tai, lộ ra một gương mặt thanh tú. Nếu như chỉ vì gương mặt này thì Thẩm Mạn Lan không thể đoán ra được bà ta lớn hơn cô bao nhiêu tuổi. Bởi vì người phụ nữ này nhìn rất trẻ trung, nhưng Diệp Ân Tuấn lại hơi sững sờ, thấp giọng hỏi, bà có phải họ Mạc hay không? Anh vừa dứt lời, ánh mắt bà ta lập tức trở nên sắc bén. Cậu là ai? Vẻ mặt bà ta vừa thả lỏng một chút đã lập tức trở nên căng thẳng, có vẻ như hết sức cảnh giác. Thẩm Mạn Lan không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua cô cảm thấy người phụ nữ này vừa còn rất tốt, bây giờ lại đầy ác ý, thậm chí muốn giết người. Không khỏi túm lấy tay Diệp Ân Tuấn một cái, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không hề bị lay động. Anh nhìn bà ta gằn từng chữ hỏi, bà có quen với Mạc Chỉ không? Anh vừa nói xong, bà ta lần nữa vung dao găm ở trong tay ra, dí ngang vào cổ của Diệp Ân Tuấn. Rốt cuộc cậu là ai? Bà là Mạc Vân Thanh, phải không? Ánh mắt Diệp Ân Tuấn có vẻ ngạc nhiên vui mừng. Anh chẳng hề ngờ mình lại có thể tìm được Mạc Vân Thanh ngay khi vừa đến nước T. Bị người ta nói thẳng tên của mình, Mạc Vân Thanh nhìn ánh mắt của Diệp Ân Tuấn có vẻ mừng rỡ cùng với kích động. Cô không khỏi nghĩ tới đó. Cậu là người của Chỉ Nhi sao? Vâng, cháu là người của anh Mạc. Anh Mạc vẫn luôn tìm cô, lần này còn để cho vợ chồng cháu đến đây tìm cô. Anh ấy nói dù có phải trả giá thế nào cũng phải tìm được cô, đồng thời hy vọng chúng cháu mang cô về nước. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho đôi mắt Mạc Vân Thanh lập tức ngấn nước. Chỉ Nhi có lầm rồi. Mạc Vân Thanh thua dao găm về. Không trách Diệp Ân Tuấn vừa nhìn đã nhận ra là bà. Hai cô cháu bọn họ quả thật quá giống nhau. Mạc Vân Thanh thở dài một hơi, lần nữa ngồi xuống. Ngồi đi, đều là người nhà, nếu không có gì, không phải đề phòng nữa. Nước trà không có độc, uống đi. Mạc Vân Thanh lại đưa cho Thẩm Mạn Lan một chén trà. Lần này Diệp Ân Tuấn không ngăn cản nữa, bản thân cũng uống một chén. Mạc Vân Thanh cũng cầm một chén lên uống. Trà này là trà ngon. Vừa gần như vào miệng, Diệp Ân Tuấn đã nếm ra. Có điều ở trong khu không người hoang tàng vắng vẻ này, lá trà này từ đâu đỡ chứ? Nghĩ đến Vạc Văn Thanh là người của Phương Chính mang đi, nơi này còn trở thành khu không người vì thường xuyên đã có dã thú lui tới, anh không khỏi nghĩ tới điều gì đó. Cô Mạc, nơi này chắc không có dã thú nhỉ? Có, Diệp Ân Tuấn đoán là vì cầm tù Mạc Văn Thanh ở nơi này, không cho người khác biết nên Phương Chính mới làm ra vẻ bí ẩn, tạo ra một khu không người đến như vậy, đe dọa không những cho người khác bước vào, dần dà nơi này chính là an toàn nhất, lại không nghĩ rằng Mạc Văn Thanh trực tiếp phủ nhận. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Diệp Ân Tuấn, Mạc Vân Thanh khẽ nói, Nơi này có dã thú, hổ, sư tử, còn có sói, đều là phương chính chuyển từ rừng rậm nguyên thủy tới. Vì để không cho phép bất cứ ai đặt chân đến nơi này, không thể để cho bất cứ ai phát hiện ra sự tồn tại của cô đã ở đây được vài chục năm rồi. Thân phận của Mạc Vân Thanh hết sức cao quý, thế nhưng lại sống ở trong ngôi nhà nhỏ bé mấy chục năm rồi. Phạm vi hoạt động chỉ có phòng ngủ với phòng bếp, thậm chí còn không hề bước chân ra bên ngoài cửa chính. Đây là bi ai của bà, nhưng cũng là bất lực. Bà đã từng định chạy trốn, thế nhưng thiếu chút nữa chết ở trong miệng cọp. Khi người được cứu trở về thì chỉ còn thoi thóp. Từ đó về sau, Mạc Vân Thanh biết bà không thể đi ra khu không người này. Chỉ không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hà Lan. Sao hai cháu lại vào được đây? Mạc Vân Thanh hết sức kinh ngạc. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nói, chúng cháu ngồi máy bay trực thăng bay vào rồi hạ cánh ở nơi này cách không xa, đúng lúc cháu muốn đi vệ sinh nên mới đi đến nơi này, sau đó lại nhìn thấy ngôi nhà này. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, Mạc Vân Thanh ngạc nhiên há hốc miệng. Hai cháu đi máy bay tiến vào, chẳng lẽ không bị vệ thống hệ tinh phát hiện ra sao? Phi công của chúng cháu là phi công ưu tú nhất, trước mắt đã đột phá, bay ở dưới tầng giới thấp, cho nên đã lặng lẽ xuyên qua hệ thống phòng ngự của bọn họ, sát mặt đất bay vào. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho mắt của Vân Thanh lập tức sáng lên. Bay sát mặt đất, quốc gia chúng ta đã thành công rồi sao? Tất nhiên, quá tốt rồi. Dáng vẻ hưng phấn của Mạc Vân Thanh khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi chua xót. Dù bị vây ở chỗ này vài chục năm, nhưng trong lòng người phụ nữ này vẫn luôn nghĩ đến sự lớn mạnh của tổ quốc mình. Có lẽ người không bị ép ở nước ngoài không thể hiểu được cảm giác đó. Thấy Mạc Vân Thanh hứng thú với quân sự, Diệp Vân Tuấn không khỏi nói, bây giờ chúng ta không chỉ kỹ thuật bay tiến bộ mà trang bị quân sự cũng khác, dẫn đầu thế giới. Nếu thật sự chiến tranh với nước Tây thì phương chính căn bản chẳng là gì cả. Giỏi, quá giỏi rồi. Mạc Vân Thanh kích động đứng lên, đi đi lại lại. Phương chính làm lang giả thú, muốn xâm chiếm tổ quốc của chúng ta. Cô thật sự hy vọng người của chúng ta có thể bắt ông ta đánh cho tàn phế. Sẽ có ngày đó, nhưng cô Mạc, cháu cảm thấy trước tiên cô đã trở về đã. Suy nghĩ sau, Diệp Vân Tuấn đưa ra quyết luận. Bọn họ phải ở lại đây để thực hiện các nhiệm vụ khác, nhưng nhất định phải giải quyết chuyện bên này của Phương chính. Vốn tưởng phải cần thời gian rất lâu mới có thể tìm được Mạc Vân Thanh, không ngờ trời xui đất khiến lại khiến tìm được bà đầu tiên. Điều này khiến cho Diệp Ân Tuấn rất vui mừng, đồng thời cũng lo lắng cho an toàn của bà. Đi theo bọn họ quá nguy hiểm, Mạc Vân Thanh lại lắc đầu nói, không, các cháu có thể lặng lẽ tiến vào là ngoài ý muốn, cô không thể gây thêm bất cứ bất ngờ gì cho các cháu. Hơn nữa, có cô ở đây, các cháu mới có tiếp viện, mới có thể an toàn. Nghe Mạc Vân Thanh nói vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng Diệp Ân Tuấn hiểu ngay nên không khỏi có một chút sững sờ. Mạc Vân Thanh đang nghi ngờ Mạc Chỉ sao, bà sợ sau khi mình trở về, Mạc Chỉ sẽ không quan tâm đến sống chết của vợ chồng họ nữa, là ý này sao, nhưng mà sao có thể như vậy? Anh và Mạc Chỉ là anh em tốt, còn là thuộc hạ trung thành của anh ta, Mạc Chỉ chắc chắn sẽ không mặc kệ anh ta, nhưng vì lời của Mạc Vân Thanh, trong lòng Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi chịu. Cô Mạc, giữa cháu và anh Mạc sẽ không như vậy đâu. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan hiểu ra không khỏi sửng sốt một chút. Mạc Vân Thanh nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Ân Tuấn thật lâu sau mới nói, chỉ mong cháu nói đúng, cô đã bị nhốt ở đây mấy chục năm rồi, đã không còn ai tin nữa. Cô chỉ biết là muốn được bảo vệ tốt nhất thì nhất định phải nắm được điểm yếu của đối phương, đây mới chính là đường lui duy nhất. Diệp Ân Tuấn không biết mười mấy năm qua bà đã trải qua cuộc sống như thế nào, Thẩm Mạn Lan cũng không biết, nên nghe bà nói như vậy, bọn họ đều không nói gì, chỉ trầm mặc. Đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh hoạt động của xích sắt truyền đến, khiến cho sắc mặt Mạc Vân Thanh lập tức thay đổi. Hai người, mau trốn vào trong tủ đi. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn hơi ngạc nhiên trước câu nói của Mạc Vân Thanh, nhưng cũng không có nhiều thời gian để giải thích. Vì sự an toàn, anh vẫn nhanh chóng kéo Thẩm Mạn Lan trốn vào trong tủ. Không hiểu về sau phương diện này, Diệp Ân Tuấn lại tin tưởng Mạc Vân Thanh. Thẩm Mạn Lan vừa trốn vào trong tủ đã bị Diệp Ân Tuấn ôm vào lòng, hơi thở hai người hòa vào nhau. Trong không gian chật hẹp, dáng người cao lớn của anh ôm lấy cô có vẻ hơi chen chúc, nhưng cảm giác này rất mới mẻ. Tiếng xích sắt này càng lớn, dù Thẩm Hà Lan và Diệp Ân Tuấn ở trong tủ cũng có nghe thấy rõ ràng. Hai người liếc nhìn nhau, rồi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mạc Vân Thanh vọng vào từ bên ngoài. Các cậu định để cho tôi đói chết có đúng không? Thời gian đưa cơm ngày càng lâu, sao thế? Giờ Phương Chính càng ngày càng mất kiên nhẫn với tôi rồi sao? Mặc dù Thẩm Mạn Lan không biết Mạc Vân Thanh đang nói với ai, nhưng nghe giọng điệu không được tốt cho lắm, tiếng xích sắt bỗng ngừng lại, rồi một giọng nói nam trầm thấp vang lên. Bà Mạc, nói đùa rồi, quốc chủ chúng tôi cực kỳ để tâm đến bà Mạc. Thế sao? Mạc Vân Thanh hử lạnh, nhìn đồ trong tay đối phương rồi cười khuẩy. Bão tuyết sắp ập đến rồi, thế mà quốc chủ các cậu lại cho tôi ít đồ chống rét như vậy. Ông ta định để cho tôi chết cóng sao? Nơi này đã biến thành khu không người, chẳng có một chút hơi ấm, nếu các cậu không chuẩn bị một chút đồ chống rét cho tôi. Tôi làm sao có thể sống qua mùa đông giá rét? Người đàn ông cung kính đáp. Bà Mạc, gần đây ở trong nước có một chút chuyện hệ trọng cần phải xử lý, quốc chủ bảo bà hãy chịu đựng qua mấy ngày rồi sẽ sắp xếp cho bà. Chịu đựng qua mấy ngày ư? E rằng ông ta định để cho tôi chết cóng thì đúng hơn. Nhiều năm như vậy vẫn không thể lấy được thứ gì đáng giá ở trên người tôi, nên định bỏ mặc tôi, để cho tôi tự sinh tự diệt, đúng không? Mạc Vân Thanh giận dữ, nhưng đối phương là người không thể dễ lay động, nhưng vẫn cung kính đáp. Bà Mạc, nói đùa rồi, thân phận của bà rất đáng giá. Tất nhiên quốc chủ sẽ không để cho bà chết, nhưng quốc chủ nghe nói có người lạ tiến vào khu không người này, nên mong bà Mạc đừng có tùy tiện tiếp xúc với người ngoài. Chuyện này thật là nực cười, nơi này đã bị mấy người biến thành khu không người rồi, vậy mà còn có người lạ vẫn có thể tiến vào, là ma sao? Mạc Vân Thanh hử lạnh, rõ ràng không thể nể mặt đối phương. Người đàn ông nhìn quanh phòng, thấy nước trà nóng hổi và ba chiếc tách trà, không khỏi nhíu mày. Bà Mạc, đang có khách sao? Khách, phải nhờ các cậu cho người vào mới được. Tất nhiên Mạc Vân Thanh cũng nhìn thấy tách trà trên bàn, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt. Điều này đã khiến cho người đàn ông hơi không chắc chắn. Vậy ba tách trà này của bà Mạc là... Một mình tôi quá cô đơn nên ảo tưởng có người tới chỗ của tôi ngồi lê tán dóc rồi pha trà trò chuyện với người ta, không được sao? Mạc Vân Thanh nói như thể thật sự có người như vậy. Người đàn ông không quá tin tưởng, định đi vào phòng ngủ của Mạc Vân Thanh để kiểm tra, nhưng bà đã tiến lên một bước lạnh lùng quát. Lão Sược, cậu là cái thá gì mà dám bước vào phòng của tôi? Tôi không dám, nhưng nếu bà Mạc giống người khác ở đây thì thuộc hạ sẽ không thể nào giải thích với quốc chủ được. Nên mọi người sống tốt một chút, bà Mạc vẫn nên tránh ra để tôi kiểm tra một lát thì tốt hơn. Mặc dù thái độ của đối phương cung kính, nhưng lại thốt ra những lời khiến cho người khác cực kỳ chán ghét. Ít nhất là giờ Mạc Vân Thanh vẫn đang cảm thấy thế. Thân phận của tôi đâu có cho phép cậu lão Sược. Hơn nữa căn phòng chỉ rộng bằng ấy, cậu cảm thấy tôi có thể giấu được người ư? Vậy tôi phải xem qua mới biết được. Dứt lời, người đàn ông đẩy Mạc Vân Thanh ra, hoàn toàn không có thái độ cung kính, chọc bà tức ếch. Hận không thể giết chết người đàn ông này. Tim Thẩm Mạn Lan nhất thời treo lên. Rốt cuộc người đàn ông này là ai mà lại ngang ngược như vậy? Diệp Vân Tuấn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần người đàn ông này vừa mở tủ ra, anh sẽ lấy mạng đối phương ngay. Không khí căng thẳng đến mức động vào nổ. Sau khi vào phòng của Mạc Vân Thanh, người đàn ông liền kiểm tra khắp nơi. Mắt thấy anh ta sắp đi về phía tủ, Mạc Vân Thanh khẽ nhướng mày rồi dứt khoát ném tách trà trong tay. Tách trà đập giữa vào đầu người đàn ông. Anh ta nhất thời sửng sốt rồi nghe thấy tiếng hừ lạnh của Mạc Vân Thanh. Cậu thật sự muốn chết có đúng không? Tôi không ngại giết con chó mà Phương Chính phái tới. Dù gì cậu chết rồi sẽ có người khác thay cậu tới đây. Câu nói này cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí không biết từ lúc nào trong tay Mạc Vân Thanh đã cầm một con dao găm. Tia sáng lạnh lẽo khúc xạ vào mắt người đàn ông khiến anh ta hơi cân nhắc. Bà Mạc, nói đùa rồi. Đây là đồ ăn của quốc chủ chuẩn bị cho bà trong 3 ngày tới. Nếu không có chuyện gì nữa, bà Mạc cố gắng ăn ít đi một tí vì bão tuyết sắp ập tới rồi. Có thể chúng tôi sẽ không ra ngoài được. Người đàn ông lại trở lại dáng vẻ cung kính, nhưng Mạc Vân Thanh chẳng hề cảm kích. Cút! Người đàn ông cũng phớt lờ thái độ của Mạc Vân Thanh. Bà vừa dứt lời, anh ta liền rời đi. Tiếng xích sắt lại truyền tới, từ gần đến xa. Thẩm Mạn Lan định mở cửa tủ ra, nhưng bị Diệp Ân Tuấn ngăn cản. Rồi anh lắc đầu với cô. Thẩm Mạn Lan hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hành động gì nữa. Nhưng ở nơi này cô luôn vô thức tin cậy Diệp Ân Tuấn, bất kể là quyết định gì chỉ cần anh cảm thấy được là được. Hai người lại đợi một lát, Mạc Vân Thanh cũng không đi vào mà ở bên ngoài cầm lấy tách trà lên đổ hết nước trà ra rồi tiếp tục pha trà lẩm bẩm. Chị, cháu uống trà đi. Nếm thử phổ nhĩ mà cô vợ mới pha đi. Nếu cháu có thể nếm phổ nhĩ sống hay chín thì cô sẽ có thưởng. Thẩm Mạn Lan hơi ngẩn người, Diệp Vân Tuấn cũng sửng sốt. Dù gì ở đang ở trong tình cảnh này, trong lòng Mạc Vân Thanh vẫn nhớ đến Mạc Trì. Bên ngoài đồn đại rằng bà nuôi dưỡng Mạc Trì như con ruột, xem ra là thật rồi. Thẩm Mạn Lan hơi đồng tình với người phụ nữ này. Đúng lúc này, tiếng xích sắt không hề vang lên, nhưng người đàn ông trước đó lại mở cửa đi vào. Mạc Vân Thanh ném thằng ấm trà nóng hổi qua đó. Cậu muốn chết sao? Có lẽ đây là lần đầu tiên. Người đàn ông thấy Mạc Vân Thanh nóng hổi nên không khỏi né tránh, nhưng vẫn không thể thoát được. Ấm trà của Mạc Vân Thanh không hề ném trúng anh ta mà đập vào vách tường bên cạnh. Nhất thời nước nóng bắn tung tuế, làm bỏng mặt người đàn ông. Người đàn ông bỗng rên rỉ, nhưng nhận ra luồng sát khí đang ngập tới nên hốt hoảng ngăn lại, rồi đã bị Mạc Vân Thanh đạp vào bụng, cả người bay ngược ra ngoài. Hình như Mạc Vân Thanh thật sự muốn giết anh ta nên cầm chiếc ghế ở bên cạnh lên đập người phía đàn ông. Người đàn ông cũng không dám đánh trả, mắt thấy sắp đập chúng mình, anh ta vội mở miệng. Bà Mạc, tôi không có cố ý, tôi chỉ quay lại để nói cho bà biết quốc chủ nói gần đây không được yên ổn nên bảo bà đừng có đi ra ngoài. Chiếc ghế của Mạc Vân Thanh chỉ còn cách kích đầu người đàn ông tầm 5 cm, mặt bà lạnh lẽo như nước, giọng nói càng ngày càng ẩn chứa giận dữ. Nếu cậu dám thăm dò tôi nữa, tôi đảm bảo lần sau đầu cậu sẽ nở hoa. Người đàn ông cảm nhận được Mạc Vân Thanh không nói đùa, tim của anh ta đập loạn xạ, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Anh luôn biết Mạc Vân Thanh đáng sợ, người phụ nữ này đã bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, thần kinh đã sớm không còn bình thường nữa. Trước anh ta cũng đã có mấy người đưa cơm phải bỏ mạng rồi. Quốc chủ chỉ cho người của nhà bọn họ khoản tiền an ủi rất lớn, còn có mấy chuyện khác thì mặc kệ. Tất nhiên người đàn ông không muốn nối gót theo họ, nên sau khi anh tiếp nhận nhiệm vụ này, thật ra anh cũng xem như là cung kính với Mạc Vân Thanh. Anh nhận ra chỉ có mình đối xử lịch sự với Mạc Vân Thanh, bà ta sẽ không làm khó mình, vì hôm nay anh đã cảm nhận được điều bất thường nên mới quay lại bắt tại trận. Ai ngờ cũng là vì lý do này mà chọc giận Mạc Vân Thanh. Đừng coi thường Mạc Vân Thanh là phụ nữ, một khi bà ta điên lên thì sức lực còn mạnh hơn cả đàn ông. Vừa nghĩ tới chiếc ghế ban nãy đập trúng đầu anh, nói không chừng anh sẽ vỡ đồng, trán của anh liền toát mồ hôi lạnh. Bà Mạc, quả thật tôi đã quên mất câu này nên mới quay lại để nói cho bà biết. Người đàn ông vội vàng nói. Mạc Văn Thanh biết anh ta không nói thật, nhưng giờ bà chẳng muốn so đo với anh ta. Bà tiện tay ném chiếc ghế đi, lạnh lùng nói. Cút. Vâng vâng vâng, tôi cút ngay. Người đàn ông lật bỏ tay ra chạy. Mạc Vân Thanh nhìn phương hướng anh ta bỏ chạy rồi nhíu chặt mày. Người đàn ông đã rời đi được một phút, nhưng Mạc Vân Thanh vẫn không nhúc nhích. Tất nhiên Diệp Vân Tuấn cũng trông cho Thẩm Mạn Lan ra ngoài. Thẩm Mạn Lan nghĩ nếu ban nãy cô không nghe lời Diệp Vân Tuấn, rất có thể cô sẽ bị bại lộ, rồi bị đối phương tóm gọn. Nghĩ đến đây cô bỗng thấy sợ hãi. Mấy phút nữa lại trôi qua, Diệp Vân Tuấn kể nói với Thẩm Mạn Lan, chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Có cần đợi thêm một tí nữa không? Thẩm Mạn Lan hơi sợ người đàn ông kia lại quay lại nên lo lắng hỏi. Diệp Vân Tuấn gãy lắc đầu nói, không sao, có lẽ anh ta đã đi rồi. Lúc này cô Mạc dữ tợn như vậy, e rằng đã hù dọa anh ta rồi. Em cũng đã bị dọa sợ. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn không nhịn được mà búng vào trán cô. Em nhát gan hồi nào vậy? Bây giờ này có anh ở bên cạnh thì em nhát gan nhất. Thẩm Mạn Lan le lưỡi, dáng vẻ tinh nghịch đó khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi rung động. Gần đây, người phụ nữ này càng ngày càng quyến rũ anh. Diệp Vân Tuấn nắm tay Thẩm Mạn Lan ra khỏi tủ. Mạc Vân Thanh nhìn bọn họ khẽ nói, cháu đã nhận ra rồi đúng không? Vâng. Diệp Vân Tuấn gật đầu nhưng Thẩm Mạn Lan lại mơ màng. Anh nhận ra điều gì thế? Cô chợt cảm thấy khó hiểu trước đoạn đối thoại của Diệp Vân Tuấn và Mạc Vân Thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Vân Tuấn thấy ánh mắt mơ màng của Thẩm Mạn Lan thì khẽ nói, lần đầu tiên khi người đàn ông đi vào có vang lên tiếng xích sắt, điều này chứng tỏ có lẽ cửa của anh đi vào có xích sắt ngăn cản. Nhưng lần thứ hai khi anh ta quay lại thì chẳng hề có, chẳng lẽ vẫn còn có lối ra hoặc là lối vào thứ hai? Đúng vậy, tôi luôn cho rằng ở đây chỉ có một lối vào, dù gì cửa chính cũng đã bị đóng chặt. Nhưng giờ xem ra, rõ ràng tôi đã nghĩ sai rồi. Còn nữa, ban nãy người đàn ông kia cực kỳ cẩn thận, có lẽ cậu ta đã nhận ra điều khác thường ở đây nhưng không dám làm gì tôi nên quay về xin ý kiến của phương chính rồi. Giờ chúng ta đang vô cùng nguy hiểm, tôi chỉ muốn hỏi chúng ta có thể ra ngoài không? Câu nói Mạc Văn Thanh nhất thời khiến cho hai người Thẩm Mạn Lan trở nên căng thẳng. Chẳng phải ban nãy anh ta không hề nhìn thấy chúng ta sao? Thẩm Mã Lan hơi ngạc nhiên dò hỏi. Diệp Ân Tuấn kẽ đáp, ba tách trà đã bại lộ số người ở đây của chúng ta. Hơn nữa, nếu vẫn còn lối ra vào thứ hai thì rất có thể người đàn ông đã nhìn thấy cánh cửa bị chúng ta đập hỏng rồi. Giờ Thẩm Mã Lan mới nhớ ra bọn họ vào đây bằng cách nào. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Thẩm Mã Lan chống nạnh hỏi. Nếu lát nữa trận chiến cực liệt, cô cũng chẳng sợ, miễn sao có thể ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn thì ở đâu cũng là không quan trọng. Diệp Ân Tuấn vỗ tay của Thẩm Mã Lan dịu dàng đáp, chẳng phải chúng ta vẫn còn có Thanh Loan sao, giờ chỉ trông vào cô ta có thể tới đây sớm hơn người của Phương Chính một bước. Diệp Ân Tuấn đang nói thì điện thoại đổ chuông, số điện thoại ở trên màn hình, khóe miệng Diệp Ân Tuấn cong lên. Cô ta tới rồi, có lẽ chúng ta sắp được đi rồi. Diệp Ân Tuấn chợt nghe máy. Thanh Loan, người của cô tới đâu rồi? Chúng ta đã tiến vào khu không người rồi, nhưng các anh đang ở đâu? Giọng nói của Thanh Loan hơi gấp gáp. Diệp Ân Tuấn gửi vị trí nơi này cho cô, tiện thể nhắc đến chuyện của người đàn ông đan nãy và sự tồn tại của Mạc Vân Thanh. Cả người Thanh Loan ngây ngốc. Mạc Vân Thanh, người nhà họ Mạc. Dù gì Thanh Loan cũng là ở nước Xét mấy năm nay, tất nhiên sẽ biết rõ người nhà họ Mạc. Diệp Ân Tuấn khẽ ừ, nhưng Thanh Loan lại hơi mất bình tĩnh. Diệp lão đại, anh muốn hại chết tôi sao? Người của tôi đã phái ra ngoài rồi, nếu khu không người không có ai, quốc chủ hỏi tới thì cùng lắm tôi sẽ nói rằng tới đây để đi săn. Người nhà họ Mạc đã bị nhốt ở đó, anh còn muốn dẫn bà ấy đụng đi, chẳng khác nào là đang nói cho quốc chủ nước Tây biết là tôi dẫn người rời đi. Giọng nói của Thanh Loan hơi sốt sắng. Diệp Vân Tuấn không ngờ anh ta vừa bước vào nước Tây đã có thể tìm được cô Mạc, nên nhất thời cảm thấy có hơi có lỗi với Thanh Loan. Cô có cần tôi cử người đi gây rối ở vùng biên giới để cho Phương Chính cho rằng người của chúng ta đã cứu cô Mạc đi rồi không? Đây là cách duy nhất mà trước mắt Diệp Vân Tuấn có thể nghĩ tới. Nhưng Thanh Loan lại khẽ đáp, tôi sẽ liên lạc với Hạ Tử Thu, bảo anh ta cử trực thăng tới đưa thẳng người nhà họ Mạc đi. Quốc chủ có thể nhốt bà ấy nhiều năm như vậy, thậm chí còn vì một mình bà ấy mà phân chia toàn bộ khu rừng thành khu không người. Có thể thấy quốc chủ quan tâm đến bà ấy cỡ nào. Chỉ cần bà ấy còn ở trong nước, dù phải đào ba thước đất, quốc chủ cũng phải tìm cho ra. Giờ tôi vẫn chưa có bản lĩnh giấu người nhà họ Mạc để cho người khác không tìm thấy được. Nên Diệp lão đại, nếu anh thật sự nghĩ đến an toàn cho bà ấy, thì hãy bảo bà ấy mau đi đi. Nhưng Tử Thu phái người tới, cần phải có thời gian. Tôi sợ bên quốc chủ sẽ nóng lòng. Diệp Vân Tuấn suy xét đến vấn đề này, nhưng giờ e rằng người đàn ông đã quay về nói cho Phương Chính biết, đợi bọn họ muốn rời khỏi khu không người đã là hơi muộn rồi. Thanh Loan ngẫm nghĩ rồi khẽ đáp, cấy sách trước mắt chỉ có thể sử dụng sức mạnh ẩn giấu của Kình Thiên Minh chúng ta, nhưng như vậy có thể chúng ta sẽ mất đi mấy anh em, vì một người bị bại lộ, với tính cách của quốc chủ chắc chắn sẽ diệt sạch. Diệp lão đại, dùng 10 mạng người của anh em để đổi lấy một người nhà họ Mạc, cái giá này quá lớn rồi đó. Những người này đều là do Thanh Loan bí mật đào tạo, ban đầu lợi dụng thân phận của mình để dẫn người vào nước Tây, chuẩn bị một ngày nào đó trong tương lai sẽ có thể dùng đến. Nhưng giờ vì một người nhà họ Mạc mà phải trả giá nhiều tính mạng anh em như vậy, Thanh Loan chẳng hề bằng lòng. Với cô, Kình Thiên Minh là ân nhân, nhà cô, còn con người nhà họ Mạc thì không. Mặc dù Diệp Ân Tuấn trung thành với người nhà họ Mạc, nhưng cô không phải là người nước Xét, nên thái độ cũng không cung kính với người nhà họ Mạc như vậy. Diệp Ân Tuấn biết lập trường và tính cách của Thanh Loan, nhưng Mạc Vân Thanh thì không biết, anh vô thức liếc nhìn bà. Mạc Vân Thanh kết nói, cô ấy nói đúng, làm như vậy sẽ bị trả giá rất lớn. Hơn nữa Mạc Vân Thanh cô là mạng, chẳng lẽ người khác không phải là mạng ư? Không được, cháu và Thẩm Mã Lan cứ đi trước đi. Còn cô sẽ ở lại đây, chỉ cần cô vẫn còn ở đây thì Phương Chính sẽ không làm gì cả. Cùng lắm chuyển cô tới nơi khác mà thôi. Hai người cứ yên tâm, ông ta sẽ không lấy mạng của cô đâu. Dù gì thân phận người nhà họ Mạc cũng rất có tác dụng với ông ta. Mạc Vân Thanh vừa dứt lời, Thanh Loan nhất thời sửng sốt. Cô từng nghĩ liệu người nhà họ Mạc có đồng ý với lời đề nghị của cô không? Nói trắng ra là cô đang thăm dò phản ứng của bà. Nếu Mạc Văn Thanh mặc kệ việc sống chết của người khác mà muốn rời đi, Thanh Loan sẽ là vứt bỏ bà ngay. Với cô chỉ quen với Diệp Ân Tuấn, còn việc sống chết của người khác thì cô không quan tâm, cũng chẳng muốn quản. Nhưng giờ nghe Mạc Văn Thanh nói như vậy, mắt Thanh Loan hơi lóe lên, nhưng Diệp Ân Tuấn lại khẽ nói, không được, cháu đã hứa với cậu Mạc phải dẫn cô về rồi. Hơn nữa cậu Mạc giờ mới là cậu ta đã làm việc cho Kình Thiên Minh. Câu nói này là nói cho Thanh Loan nghe. Thanh Loan nhíu mày nhưng không nói gì nữa, mà nghe Diệp Ân Tuấn nói: Thanh Loan, cô cử mấy anh em gây cuộc hỗn loạn ở xung quanh khu đông người đi, đồng thời liên lạc với Hạ Tổ Thu, phái trực thăng tới đây đón người, rồi nói cho các anh em của chúng ta biết đừng đối đầu trực diện với họ, chỉ cần trực thăng của Hạ Tổ Thu tới thì bảo bọn họ lên trực thăng rời đi ngay. Vậy người nhà họ Mạc thì sao? Thanh Loan nghe ra hàm ý của Diệp Vân Tuấn, anh định để cho anh em của mình rời khỏi nước Tê, nhưng mấy người đó dẫn nhiều năm như trước để bảo vệ anh, nếu giờ vì một người nhỏ họ Mạc mà rút lui như vậy thì sau này ai sẽ phụ trách sự an toàn cho Diệp Ân Tuấn? Mắt Diệp Ân Tuấn hơi thâm trầm, khẽ đáp: Cô Mạc sẽ đi theo tôi, chỉ cần trực thăng của Hạt Tiểu Thu nhập cảnh, Phương Chính sẽ nhận ra cậu ta tới đây để đón cô Mạc. Cho dù đó, dù là người chúng ta đều đã lên trực thăng, ông ta sẽ không ngờ cô Mạc vẫn còn ở đây. Diệp lão đại, anh đang đi nước cờ nguy hiểm. Thanh Loan biết chỉ cần Hạ Thủ Tu tới thì các anh em của cô sẽ an toàn rút lui, dù gì trực thăng của anh ta cũng là thuộc máy bay chiến đấu, hoàn toàn chiếm được ưu thế so với nước Tây hiện tại. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Diệp Ân Tuấn đáp: Không còn thời gian nữa, cô cứ làm theo lời của tôi nói đi. Diệp lão đại, anh dẫn người nhà họ Mạc đi cùng với người của tôi đi. Cuối cùng Thanh Lam cũng thỏa hiệp, cô không thể trơ mắt đứng nhìn Diệp Ân Tuấn gặp nguy hiểm, càng không để cho Hạ Tiểu Thu và các anh em đối mặt với lửa đạn của nước Tây, nên cô đành phải ra mặt. Thanh Loan, mắt Diệp Ân Tuấn hơi lóe lên, anh biết lập trường của Thanh Loan, giờ nghe cô nói như thế thì không khỏi áy náy. Thẩm Mạn Lan không hiểu nguyên nhân nên dò hỏi: Cô ấy có thân phận gì vậy? Ngũ công công chúa nước Tây. Phương Diên Ly, con gái của Phương Chính. Câu trả lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho cả người Thẩm Mạn Lan ngây ngốc, không ngờ Thanh Loan của Kình Thiên Minh là ngũ công của công chúa nước Tây. Cô ấy... Chúng ta ra ngoài trước đi. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay Thẩm Mạn Lan rồi nhìn Mạc Vân Thanh nói: Cô Mạc, hãy theo sát tụi cháu. Được, cô đã gây thêm phiền phức cho hai cháu rồi. Mạc Vân Thanh luôn mong ngóng rời khỏi nước Tây, nhưng cũng không muốn vì một mình mà phải hy sinh nhiều người như vậy. Hôm nay anh càng nghe đối phương là ngũ công của công chúa nước Tê thì không khỏi sửng sốt, rồi nhìn Diệp Vân Tuấn bằng ánh mắt thăm dò. Rốt cuộc Kình Thiên Minh là tổ chức gì? Không ngờ có thể khiến cho ngũ công chúa của nước Tê phản nước và ba, thật khiến cho người khác không dám tin. Diệp Vân Tuấn không có thời gian giải thích nhiều như vậy với họ. Sau khi dẫn hai người ra khỏi nhà thì nhanh chóng đi tới tọa độ mà Thanh Loan đã gửi cho anh. Gió tuyết đã bắt đầu thổi, lúc Diệp Ân Tuấn rời đi vẫn không quên lấy một chiếc áo phao ở trong tủ cho Thẩm Bá Lan mặc vào. Dù là thế nào cô vẫn bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng. Em cố kiên trì thêm một chút nữa, đợi chúng ta tìm được người của Thanh Loan sẽ ổn thôi. Diệp Ân Tuấn ghé an ủi, Thẩm Bá Lan gật đầu, vội theo sát ở phía sau, thỉnh thoảng còn quan sát tình hình xung quanh, kịp thời che lấp dấu vết sau khi Diệp Ân Tuấn và Mạc Văn Thanh qua đi. Ba người Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhanh chóng tìm thấy mà Thanh Loan cờ tới. Đối phương mặc đồ đặc trưng của Kình Thiên Minh. Lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn vô cùng cung kính nói: Lão đại, chúng tôi tới đón anh đây. Vất vả cho cậu rồi. Có thể gặp được anh em của mình ở nơi đất khách quê người. Trong lòng Diệp Ân Tuấn rất thân thiết, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều. Mạc Vân Thanh và Thẩm Mạn Lan ngồi lên xe. Diệp Ân Tuấn quan sát xung quanh khẽ nói: Phía sau có xe không? Có, Thanh Loan đường chủ bảo chúng tôi một xe chạy đến phía Bắc, còn một xe đón các anh chạy về phía hướng Nam. Hãng xe đều như nhau, không dễ để cho người khác phát hiện ra tung tích của chúng ta. Với lại lát nữa sẽ là bão tuyết ập tới, sẽ nhanh chóng che lấp dấu vết của chúng ta. Người đàn ông vội giải thích: Cậu tên là gì? Tôi tên là Cường. Cường khẽ đáp rồi nhanh chóng trèo lên xe. Sau khi mấy người Diệp Ân Tuấn ngồi lên xe thì không khí ở trong xe khiến Thẩm Mạn Lan cảm thấy như đã trải qua mấy đời người. Mạc Vân Thanh luôn giữ im lặng nhưng ánh mắt lại quan sát xung quanh, trông có vẻ cực kỳ thận trọng. Cường khởi động xe, phía sau có một chiếc xe nhưng chạy về hướng ngược lại. Diệp Ân Tuấn khẽ hỏi: Cậu tới đây bao lâu rồi? 5 năm rồi. Cường cung kính đáp: Gia đình còn ai nữa không? Tôi có một người mẹ già, năm ngoái ba tôi đã mất rồi, nhưng tôi không về kịp. Lúc này Cường hơi đau khổ, trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng không thoải mái. Anh em ẩn nấp ở nơi đất khách quê người, dù là ba mình qua đời cũng không quay về. Nếu bọn họ là quân nhân thì còn được người khác tôn kính, nhưng bọn họ đều không phải. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Vân Tuấn rất khó chịu. Cuối cùng anh cũng hiểu rõ tại sao Mạc Trì lại muốn dẫn dắt Kình Thiên Minh đi theo con đường đứng đắn. Kình Thiên Minh rất nổi tiếng ở khu vực giữa thiện và ác, quản quân rất nghiêm khắc. Đối với người khác, bọn họ là tường đồng vách sắt. Nhưng người hiểu rõ Diệp Vân Tuấn và Hạ Tử Thu đều biết, trong bọn họ đang chảy dòng máu của quân nhân, tất nhiên sẽ đào tạo ra nhân tài ngàn dặm khó tìm. Nếu nhân tài như vậy ở trong khu vực giữa thiện và ác, khó tránh khỏi không công bằng với họ. Nhưng giờ đã khác rồi, bọn họ đều có thể là công nhân viên được ghi vào sổ sách. Sự trả giá của bọn họ cũng sẽ được người khác tôn kính. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn khẽ nói, đợi xong chuyện này, tôi cho cậu nghỉ phép một tháng để về thăm mẹ cậu. Cảm ơn Diệp lão đại. Cường vô cùng kích động. Mọi người đều không nói gì nữa. Thẩm Mã Lan lấy xe chạy ra khỏi khu đông người, rồi ngày càng xa dần, đến nỗi có thể nhìn thấy ngọn hải đăng màu cam, thì không khỏi phấn chấn. Chúng ta sắp tiến vào nội thành rồi có đúng không? Đâu chỉ là tiến vào nội thành, mà đường chủ còn bảo tôi chờ thẳng mọi người đến cung. Nghe Cường nói như vậy, Thẩm Mã Lan liền giật mình. Mạc Vân Thanh cũng sửng sốt, vào cung. Ừ, đường chủ là nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Đây gọi là bóng tối ở dưới ánh đèn, quốc chủ sẽ không ngờ rằng chúng ta lại nấp ở trong cung. Trong lời nói của Cường tràn ngập về sùng bái, Thanh Loan có thể thấy cô rất có danh vọng, nghĩ tới ôi, cô em gái của anh họ Phương Nguyên. Thẩm Mã Lan bỗng cảm thấy hơi tò mò, Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mã Lan khẽ nói, lát nữa em đừng tò mò quá, biết chưa? Vâng, Thẩm Mã Lan gật đầu, Diệp Vân Tuấn đi guốc ở trong bụng cô. Cô mới nghĩ gì anh cũng biết hết, thật là nhàm chán. Thấy Thẩm Mã Lan không còn phấn chấn như ban nãy, Diệp Vân Tuấn liền cười nói, đợi kiểm tra an ninh rồi, em muốn làm gì thì anh cũng mặc kệ, dù em đi thăm Phương Nguyên cũng được. Em muốn tới thăm Trương Vũ. So với Phương Nguyên, Thẩm Mã Lan vẫn lo lắng cho Trương Vũ. Trước khi đến nước Tây đóng cửa, Trương Vũ chẳng biết tung tích gì. Hơn nữa anh ta còn đi theo Vu Phong. Con người này quá nham hiểm, xảo trá. Không biết Trương Vũ có bị bại lộ hay không. Giờ thế nào rồi? Được, anh sẽ đi cùng em. Diệp Vân Tuấn đáp lại rất dứt khoát. Mạc Vân Thanh chỉ lắng nghe, không đưa ra bất cứ ý kiến gì. Bà không biết tên của mấy người này, nhưng những người mà bà quen thuộc lại chẳng còn ở đây nữa. Chú Hai Hoắc vẫn ổn chứ? Có phải ông ta đã được các cậu cứu về rồi không? Bà vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không hỏi chuyện về Hoắc Chấn Ninh nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Thẩm Mã Lan nhìn Mạc Vân Thanh, nghĩ tới những gì mình và Diệp Vân Tuấn đã nói nên khẽ đáp. Trước khi tụi cháu đi tới đây, chú hai cháu đã quay về rồi, giờ đã được đón đến Tế Đô. Mấy năm nay chú ấy vẫn luôn bị Phương Chính giam cầm nên tình trạng rất nguy cấp. Chú hai cháu, Hoắc Chấn Ninh là chú hai của cháu. Mạc Vân Thanh bỗng trợn tròn mắt, có vẻ vô cùng bất ngờ. Giờ Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn mới nhận ra, bọn họ chưa hề nói đến thân phận của Thẩm Mã Lan cho Mạc Vân Thanh. Đúng vậy, cháu là con nhà họ Hoắc, ba cháu là Hoắc Chấn Phong, mẹ cháu là Tiêu Ái. Hồi nhỏ cháu đã bị người khác bế nhầm, lớn lên đã ở nhà họ Thẩm nên mới mang họ Thẩm. Thẩm Mã Lan kể lại ngắn gọn, còn ba mẹ nhà họ Thẩm thì Sô Đa Cô không còn nhắc tới nữa, để khỏi nhớ tới ký ức đau lòng kia, nên cô đã dứt khoát nói về là bế nhầm. Mặc dù cô nói ngắn gọn nhưng mạch lạc rõ ràng, Mạc Vân Thanh nhất thời hiểu rõ. Lúc Hoắc Chấn Phong hy sinh vẫn còn chưa kết hôn, không ngờ ông ta lại có con với cô con gái của ông cụ Tiêu. Cô chẳng hề hay biết mấy chuyện này, xem ra mấy năm nay cô thật sự đã lệch khỏi quỹ đạo với mọi người rồi. Mạc Vân Thanh cười gượng, không ai có thể thấu hiểu nỗi khổ sở và đau đớn ở trong lòng bà. Trong lòng Thẩm Mã Lan rất khó chịu, mặc dù cô không biết tình yêu và thù hận của thế hệ trước, nhưng thấy chú hai đã thất bại hoàn toàn, rồi lại nhìn Mạc Vân Thanh lúc này, Thẩm Mã Lan thật sự không biết phải nói gì. Cô vỗ nhẹ tay Mạc Vân Thanh an ủi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Đúng vậy, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, còn Triệu Nguyệt Minh thì sao? Ông ta chết rồi. Có lẽ Mạc Vân Thanh cũng không ngờ tới kết quả này, nhất thời hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt lóe lên cảm xúc nào đó, rồi bình tĩnh lại. Không ai nói gì nữa, xe đét tiến vào nội thành, dọc đường đi đều có thiết bị kiểm tra gì đó. Tim của mấy người Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đều treo lơ lửng, nhưng Cường vẫn bình tĩnh lái xe về phía trước. Ngừng xe, kiểm tra theo thông lệ. Xe của Cường đã bị người khác ngăn lại. Tôi là thuộc hạ của Tam Vương Tử. Ra khỏi thành phố làm một chút chuyện, mắt chó của các cậu mù hết rồi sao, không nhìn thấy rõ giấy thông hành ở trước cửa xe tôi ư? Giọng nói của Cường rất nghiêm nghị. Đối phương liếc nhìn xe của Cường rồi nhất thời biến sắc, vội vàng tránh qua một bên nói: xin lỗi đại ca, tôi chỉ làm theo việc thông lệ, mong anh thông cảm, mời anh. Cường chẳng thèm liếc nhìn đối phương, cũng dẫm chân ga rời đi ngay. Diệp Vân Tuấn kẽ cau mày hỏi: Tam Vương Tử, chẳng phải cậu là người của Thanh Loan sao? Đường chủ bảo chúng tôi không được làm thuộc hạ của cô ấy, bằng không nếu cô ấy xảy ra chuyện sẽ bị diệt sạch. Mấy anh em chúng tôi được chia ra ở chỗ các vương tử, như vậy có thể quan sát mọi chiều hướng ở trong cung, cũng để cho chúng tôi an toàn hơn, dù tra ra một người cũng sẽ không liên lụy đến người khác. Càng nghe Cường càng nói vậy thì Thẩm Mã Lan càng không phục Thanh Loan này. Đường chủ của các cậu thật là lợi hại. Tất nhiên rồi. Cường chẳng hề che giấu về sùng bái với Thanh Loan. Diệp Vân Tuấn không nói gì nữa mà chỉ khẽ cười khi nhìn thấy đôi mắt hưng phấn của Thẩm Mã Lan. Lúc lái xe vào trung tâm thành phố, hai bên đường đều có người canh gác, không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Thẩm Mã Lan tựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn khẽ hỏi: sao em cứ cảm thấy nơi này ngột ngạt như vậy, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Vân Tuấn bẩm sinh đã nhạy cảm nên giờ mắt anh hơi lóe lên. Mạc Vân Thanh khẽ nhíu mày nói: chắc giờ nơi này là khu giới nghiêm nên chúng ta dư sức để đi vào. Cường ngừng xe ở một khách sạn gần đó rồi bảo Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mã Lan và Mạc Vân Thanh xuống xe đi thẳng vào bên trong khách sạn. Khách sạn là Cường dùng chứng minh thư của người khác để đăng ký. Sau khi mấy người Diệp Vân Tuấn đi tới phòng Tổng thống thì Cường bảo bọn họ ở trong phòng rửa giấy một lát rồi đi lấy quần áo cho ba người. Mạc Vân Thanh tắm xong đi ra, khẽ cau mày nhìn mái tóc dài của mình rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh cầm lấy kéo cắt tóc. Thẩm Mã Lan hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản mà tiến lên một bước hỏi: cô có cần cháu giúp không? Được, làm phiền cháu rồi. Từ khi biết Thẩm Mã Lan là cháu gái của Hoắc Chân Ninh, Mạc Vân Thanh đối xử cực kỳ tốt với cô, hơn nữa còn rất thân thiện. Thẩm Mã Lan đi tới giúp đỡ, cắt mái tóc dài của Mạc Vân Thanh thành tóc ngắn, hơn nữa còn làm một kiểu tóc đẹp. Nhìn gương mặt khá giả dặn của mình ở trong gương, Mạc Vân Thanh như nhận thấy dáng về hồi trẻ của mình, nhưng tiếc rằng ở trên đầu bà vẫn còn có sợi tóc bạc như đang nhắc nhở bà về sự trôi qua của năm tháng. Nếu không phải Phương Chính giam cầm bà nhiều năm như vậy, có lẽ bà có thể được làm rất nhiều chuyện chứ không lãng phí một thời gian dài như vậy. Giờ tình yêu đã không còn nữa, sự nghiệp đã không còn, mọi thứ đều bị bỏ lỡ. Ngực của Mạc Vân Thanh bỗng bùng lên lửa giận, nhìn dòng xe tấp nập ở bên ngoài, rồi nghĩ tới nơi này là đại bản doanh của Phương Chính. Mạc Vân Thanh hận không thể phá hủy, nổ tung toàn bộ nơi này, nhưng cô cũng biết mình giờ chỉ có thể tưởng tượng vì chuyện gì không được hấp tấp. Thẩm Mã Lan không biết suy nghĩ trong lòng Mạc Vân Thanh, sau khi nhìn thấy bà cắt tóc ngắn thì không khỏi lên tiếng: cô Mạc, cô thật là xinh đẹp. Đây gọi là lấy chồng theo chồng, Diệp Vân Tuấn gọi là cô Mạc, tất nhiên Thẩm Mã Lan sẽ gọi theo như vậy. Mạc Vân Thanh không so đo gọi như thế nào, càng hưởng thụ lời khen của Thẩm Mã Lan nên không khỏi nhếch miệng cười. Thật ra bà cũng được xem như là người đẹp, lúc cười lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng kiểu đẹp của bà khác với Tiêu Nguyệt, không nói ra được ai đẹp hơn ai mà chỉ có thể nói mỗi người một vẻ. Cô già rồi, dù thế nào thì cũng không thể quay ngược trở lại. Lời nói của Mạc Vân Thanh chứa đầy sự tiếc nuối, nhưng Thẩm Mã Lan không thể nào giúp bà xoa dịu được. Diệp Vân Tuấn đứng ở bên ngoài gõ cửa hỏi: cô, Hạ Lan, hai người đã thay đồ xong chưa? Bọn cô ra liền đây. Thẩm Mã Lan thấy Mạc Vân Thanh đã sửa soạn xong mới cùng với bà đi ra ngoài. Cường đã tới rồi, Diệp Vân Tuấn đang ngồi ở đó. Anh mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen, trông cực kỳ trang trọng. Diệp lão đại, chị dâu, bên quốc chủ có ảnh của hai người nên về cơ bản người quản lý công việc đều đã nhận ra hai người, do đó nếu hai người muốn đi vào thì tôi phải hóa trang cho hai người. Thẩm Mã Lan hơi ngạc nhiên trước lời nói của Cường. Bọn họ đều nhận ra chúng tôi, phải chẳng phải lúc chúng tôi đi vào người ở dưới đại sảnh đều đã nhìn thấy chúng tôi hết sao? Không sao, bọn họ đều là người bên mình, đây là khách sạn của chúng ta. Cường nói rất hống hách. Diệp Vân Tuấn im lặng, rõ ràng anh biết chuyện này. Thẩm Mã Lan không ngờ ở đây có sản nghiệp của nhà mình, nên không khỏi nhìn Diệp Vân Tuấn nói: chồng à, anh thật là lợi hại. Không phải là anh lợi hại mà là Tử Thu. Diệp Vân Tuấn không hề kể công, nhưng Thẩm Mã Lan biết sở dĩ Hạ Tử Thu bán mạng cho anh như vậy là vì năm đó anh đã có ơn cứu mạng anh ta. Đó là một người đàn ông rất nghĩa khí, không biết giờ anh ta và em vợ anh ta thế nào rồi. Diệp Vân Tuấn khẽ cười trước câu hỏi của Thẩm Mã Lan. em quản nhiều rồi đó, em có cần gọi điện thoại hỏi thăm không? Thôi bỏ đi, em đâu có thân với anh ta. Thẩm Hạ Lan lẻ lưỡi, rất tinh nghịch. Mạc Văn Thanh thấy hai người như vậy thì không khỏi nhớ tới hồi còn trẻ của mình. Lúc đó bà cũng mơ mộng về tình yêu, rồi chồng mình như thế nào, nhưng giờ đã hơn 40 tuổi rồi nên không dám nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Quả nhiên con người không được để lãng phí thời gian. Diệp Vân Tuấn cảm nhận được sự u ám của Mạc Văn Thanh nên đã kéo Thẩm Hạ Lan tới cạnh mình rồi nói: "Em mau đi hóa trang đi, Cường đã dẫn người tới đây rồi." "Vâng." Thẩm Hạ Lan không dò hỏi mà cô ngồi thẳng người qua đó. Chuyên gia trang điểm đi vào, sau khi chào hỏi mấy người, Diệp Vân Tuấn bắt đầu trang điểm cho Thẩm Hạ Lan và Mạc Văn Thanh. Thời gian cho hai người phụ nữ khá lâu, nhưng sau khi trang điểm xong, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình sắp không nhận ra bản thân rồi. Gương mặt trung tính như vậy, dù gì cô chính là không dám nhận ra. Kỹ thuật trang điểm này quá cừ rồi đó. Thẩm Hạ Lan cảm thán, Mạc Văn Thanh cũng hơi ngạc nhiên. Dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm, gương mặt vốn hơi già nua của bà ta đã thay đổi. Giờ đứng cùng với Thẩm Hạ Lan thật sự giống như hai chị em. Tốt lắm. Mạc Văn Thanh cũng khá hài lòng. Thẩm Hạ Lan xoay người tìm Diệp Ân Tuấn, định đi xem thử anh có thể nhận ra mình hay không, thì thấy hình như anh đã béo lên rất nhiều, nhất là phần bụng, như là đang mang thai vậy. Bộ vét ở trên người anh cũng được đổi lên số lớn. Thoạt nhìn thật sự không khác gì là một người đàn ông trung niên béo phì. Thẩm Hạ Lan nhất thời ngơ ngác. Anh, sao anh lại biến thành như thế này? Thẩm Hạ Lan không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn lại hóa trang xấu như vậy, đến nỗi cô không kịp phản ứng. Các bạn vừa nghe xong tập số 291 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.